Số 13 phố Minh Khơ, chương 199, cấm địa của thần hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Dis đưa đồ xong, vòng qua Simon và chuẩn bị rời đi, Simon cất danh thiếp đi và ngay lập tức chạy theo hỏi. Ta còn một chuyện khác muốn thỉnh giáo ngài, hy vọng được ngài chỉ điểm. Nói đi, ta vốn tưởng rằng Rasma đại nhân đến đại khu Ruylan là vì trận nghi thức thần giáng siêu quy cách ở thành phố Biwin. Nhưng hiện tại ta lại cảm thấy, hình như không phải như vậy. Đúng vậy, cho nên, ngài có biết mục đích chân chính chuyến đi này của Rasma đại nhân là gì không? Ta, ngài, đúng vậy, trong lòng Simon chấn động, hắn thật sự là không ngờ vị lão giả trước mắt này lại đưa ra một đáp án trực tiếp như vậy. Nhưng sáng nay ngài còn đang bận dẫn các tín đồ cầu nguyện. Simon, ta đang nghe, nếu có người nói cho ngươi biết. Ngày mai trật tự chi thần vĩ đại sẽ một lần nữa giáng xuống nhân gian. Như vậy, hôm nay ngươi nên làm cái gì đây? Ta không biết. Chỉ cần nghĩ về giả định này, bộ não của ta đều trở nên lộn xộn. Ngài nghĩ rằng ta nên làm gì? Dis nở nụ cười, trả lời. Thừa dịp ngày hôm nay còn chưa hết ngày, đem biên nhận ta đã ký đưa về bộ phận lưu trữ báo cáo của ban quản lý khu Ruylan. Nếu ngày mai vẫn chưa đến, như vậy hôm nay ngươi vẫn nên nghiêm túc làm chuyện hôm nay. Ta hiểu rồi, đa tạ ngài chỉ điểm. Simon dừng lại, hướng về phía bóng lưng của Dis đang đi ra khỏi giáo đường và đặt hai tay trước ngực. Ca ngợi trật tự, đồng thời, cũng ca ngợi sự khẳng khái của ngài. Hắn không cần lời ca ngợi của ngươi. Giọng nói của Rasma hiện ra phía sau Simon. Đại nhân, Simon hành lễ. Rasma không để ý hắn hành lễ, ngược lại đưa tay lấy tấm bưu thiếp kia lại. Ngươi có biết thứ mà Dis làm ta bất đắc dĩ nhất là cái gì không? Ta cảm thấy, ta chỉ muốn nói chuyện với bản thân mình, chứ không phải là thực sự muốn nghe câu trả lời của ngươi. Thật xin lỗi, đó chính là hắn có thể đem thứ mà ngươi cảm thấy rất trọng yếu, rất tùy ý mà ném ra, đưa cho ngươi. Hắn không cần sự cảm kích của ngươi, bởi vì hắn hoàn toàn không thèm để ý, ví dụ như lời thỉnh giáo lúc trước của ngươi. Ngươi bị kẹt ở cấp thẩm phán cũng đã được một đoạn thời gian, xúc động vừa rồi hẳn là rất lớn chứ. Đúng vậy, lúc trước, ta có thể nhìn thấy tín ngưỡng lực trong cơ thể ngươi đang kịch liệt va chạm, chứng minh ngươi bởi vì lời nói lúc trước của hắn bị ca một trên thích cùng minh ngộ được phần nào đó. Hiện tại ngươi hẳn nên tìm một nơi an tĩnh, đi thăng cấp tín ngưỡng của mình cho tốt, sau đó ổn định nó. Không, ta cảm thấy việc ta nên làm bây giờ là đưa biên nhận trở lại. Đây là trách nhiệm của ta. Simon nói, Rasma thấy Simon nói điều này, vòng xoáy của tín ngưỡng và sức mạnh trong cơ thể của hắn trở nên dữ dội hơn. Ngươi là tiểu tử rất có thiên phú, Rasma nói, đa tạ ngài tán thưởng. Rasma bỗng nhiên đứng ở nơi đó, biểu tình có chút phức tạp, ngài, làm sao vậy? Simon hỏi, ta bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, rất nhiều năm trước, ta còn rất trẻ, Dis cũng rất trẻ tuổi. Chúng ta được giáo hội chọn làm một đội ngũ tiến vào di tích hoang phế tiến hành một hồi thí luyện. Vào thời điểm đó, các trưởng lão dẫn đầu đã bổ nhiệm Dis làm đội trưởng của tiểu đội của chúng ta. Sau khi thí nghiệm thành công, Dis từng nói với ta một câu, ngươi là một cậu bé rất có thiên phú. Simon, cái này, Rasma chỉ vào chính mình, và chỉ Simon, cười nói. Cho nên chênh lệch giữa ta và hắn năm đó, cũng đã giống như ta và ngươi hiện tại sao? Nhưng lúc đó ta lạnh lùng đáp lại hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng lần sau hắn ở trong đội ngũ đối thủ cạnh tranh, và ta tất nhiên sẽ khiến hắn phải trả giá cho những lời đã nói trước đó. Vậy nên, ta càng lớn tuổi, ta càng không thích nhớ lại. Nhất là khi nhớ lại chuyện liên quan đến Dis, mỗi một hồi ức đều đối với trình độ ngu xuẩn năm đó của mình càng thêm một phần nhận thức. Simon không dám trả lời. Người vừa mới hỏi Dis, mục đích ta tới nơi này là gì? Đúng vậy, ta đã hỏi qua. Hắn trả lời không sai. Mục đích ta tới nơi này, chính là vì hắn, khả năng, nhiều nhất cũng chỉ có 10 ngày, trật tự thần giáo của chúng ta, sẽ có thêm một gã thần điện trưởng lão. Đại nhân, ngài nói chính là thẩm phán Dis, còn có thể có người nào khác sao? Rasma hỏi ngược lại, cho nên, ngài là đại biểu thần giáo đến để chuẩn bị nghi thức tiếp dẫn long trọng cho Dis đại nhân sao? Rasma lắc đầu, không, không phải sao, ta tới thu thập cục diện, chính là cục diện hắn cự tuyệt tiến vào thần điện. Cự tuyệt, vào thần điện, trên mặt Simon lộ ra vẻ khiếp sợ, Đây chính là giấc mộng lớn nhất đời này của mỗi tín đồ trật tự thần giáo. Không cần khiếp sợ như vậy, lúc trước ta không phải đã nói qua sao, thứ mà ngươi cho rất chân quý, ở trong mắt hắn, rất nhiều lúc cũng không tính là cái gì. Sau khi thần điện cảm giác được thần giáo sắp sinh ra một người có khả năng lĩnh ngộ được ý nghĩa sâu xa của trật tự, lập tức tiến hành một hồi bói toán cùng tính toán, kết quả là, đối phương chỉ có chưa đến 1% xác suất sẽ lựa chọn tiến vào thần điện phụng dưỡng trật tự chi thần. Không đến 1%, một câu nói bên dưới của Rasma khiến Simon trực tiếp quỳ xuống đất. Có 8% xác suất là, hắn sẽ triệu hoán ra trật tự chi kiếm, nhắm vào chí nơi cao vô thượng của chúng ta. Trật tự thần điện, cách chương.